Bảo trì trạng thái đi vào cõi tiên như vậy, tiểu thư Fukawa từ từ lắc lư đến trong đại lễ đường cử hành lễ khai giảng. Góc truyện audio.com. Bởi vì hình dạng của tiểu thư Fukawa lúc này hoàn toàn chính là âm u người lạ chớ gần, cho nên rõ ràng hẳn là tình trạng người đông nghìn nghịt nhưng lại gắng gượng xuất hiện trạng thái chân không trong một mét vuông xung quanh tiểu thư Fukawa. Những cô bé nhát gan quá mức kia đều không dám đối mặt với tiểu thư Fukawa, thậm chí tiểu thư Fukawa còn có thể nghe được những tiếng thảo luận kiểu. Đó tuyệt đối là thiếu nữ bất lương chứ, tuyệt đối đúng là a, nếu nhìn vào mắt sẽ mang thai. Ai nha nha, quả nhiên liền bị cho rằng thiếu nữ bất lương nhé, tiểu thư Fukawa, cậu nghĩ thế nào? Vậy xem là phải trả tiền, liếc vạn nguyên, quả nhiên, đầu của tiểu thư Fukawa đã hoàn toàn bị ăn mòn bởi tiền bạc. Cách chương.